Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, ngọn lửa tường. Khá hơn chút nào không? Anna vỗ vỗ Nanawa lưng. Trong dạ dày của nàng cũng tưởng có cỗ đồ vật ở cuồn cuộn. Nhưng chung cuộc là nhịn xuống. Làm người bệnh được khiêng lên khi đến. Thần trí vẫn bảo trì tỉnh táo. Hắn không ngừng lặp lại. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Trong mắt tuyệt vọng cùng cầu xin làm người thấy chua xót. Nhìn thấy vậy treo lơ lửng ở bụng ở ngoài một đoạn ruột. Nanawa trực tiếp phun ra. Ngay cả như vậy, nàng cũng cố ý phải hoàn thành trị liệu. Ở Brian giúp đỡ đem ruột thả lại người bị thương trong bụng sau. Nanawa đưa tay ra, nhắm mắt lại chữa khỏi đối phương miệng vết thương. Tiểu cô nương dáng dấp có vẻ hơi uể oải. Nàng tựa vào Anna bên cạnh, nhẹ giọng nói, hôm nay lần đầu tiên nghe được thổi lên kèn. Điện hạ gặp phải phiền phức sao? Không biết, Anna lắc lắc đầu, nàng rất muốn đi tường thành bên kia nhìn một chút, lại sợ chính mình cho Laurent thêm phiền. Nàng hiện tại có chút hâm mộ Dạ Oanh, loại kia vô thanh vô tức năng lực hoạt động, thật sự rất thuận lợi. Đang lúc này, tường thành phương hướng truyền tới một tiếng vang trầm thấp, tất cả mọi người đều cảm nhận được chấn động nhè nhè. Brian đứng lên, có chút nôn nóng bất an ở trong phòng đi tới đi lui. Thả lỏng, chàng trai, Pai Nam Tước trà lau chính mình trường kiếm, còn chưa trước khi ra chiến trường liền mất đi bình tĩnh. Sẽ chỉ làm gây gâu kết quả trở nên càng nát. Hơn nữa, hiện tại còn xa không đến gây gâu thời điểm đây. Xin lỗi, các hạ, Brian trả lời. Ta chỉ là muốn đã có người ở trên tường thành quyết tử chiến đấu. Chính mình lại ở trong này lãng phí thời gian. Liền cảm thấy được khó có thể yên lòng. Thủ vệ này trấn nhỏ lẽ ra là chức trách của ta. Có lẽ, Pai nhún nhún vai. Nhưng thủ vệ trấn nhỏ không phải một mình ngươi chức trách. Nghe nói điện hạ mùa đông qua đi hội sắc phong ngươi là kỵ sĩ. Vậy ngươi càng nên rõ ràng. Kỵ sĩ nguyên tắc thứ nhất là cống hiến cho. Nếu hắn cần ngươi bảo vệ tốt Anna, ngươi liền nên cố hết trách nhiệm. Ngài nói rất đúng. Brian do dự một chút sau, một lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn nghe lần thứ hai kèn hí dài so lần thứ nhất càng gấp gáp. Dường như sấm sét lăn qua trong lòng của tất cả mọi người. Pai nhíu mày. Anna, Nanawa kinh hô, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ thấy nữ phù thủy trực tiếp đi ra cửa. Brian lập tức đuổi tới ngăn ở trước mặt nàng. Ngươi không phải nói muốn đi thủ vệ tường thành sao? Hiện tại là thời điểm. Anna bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi theo ta đi, liền không tính trái ngược điện ra lệnh. Brian quả nhiên sửng sốt. Hắn ngẩng đầu, hướng Pai trông lại. Thật là lợi hại bé gái. Nam Tước nghĩ thầm, chí ít câu nói này tìm không ra sai tới. Bởi vì vương tử điện hạ không có quy định nhất định phải làm cho nàng chờ ở y liệu viện bên trong. Hơn nữa nghe Nanawa nói, nàng có thể triệu hồi ngọn lửa. Nếu như hiện tại thế cuộc thật sự căng thẳng, một tên nữ phù thủy gia nhập nói không chắc có thể tạo được nghịch chuyển thế cuộc tác dụng. Nghĩ đến đây, hắn gật gù, bảo vệ tốt nàng. Vâng, Brian nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Trả lời lớn tiếng nói, gặp hai người rời đi. Nanawa hỏi, phụ thân, ngài không đi sao? Ta chiến trường liền ở ngay đây. Con gái ngoan, Nam Tước cười cợt, cho dù là tà thú vẫn là ma quỷ, ta đều sẽ không để cho chúng nó xúc phạm tới ngươi. Y liệu viện đi ra không bao xa chính là tường thành. Anna cùng Brian dọc theo bên tường đường đá nhắm hướng đông bờ một đường chạy chậm. Làm hai người đi tới trung ương vọng lâu thời gian, mới phát hiện tình huống đã trở nên vô cùng không ổn. Tường thành bị mở ra một đoạn khổng lồ chỗ hổng. Laurent các thân vệ chính cầm thuẫn trên đỉnh, nhưng vẫn có mấy người bị ngã nhào xuống đất. đặc biệt một con hình như heo rừng răng dài tà thú. Nỗ lực lúc quả thực không ai có thể ngăn cản. Đứng ở phía trước thị vệ cơ hồ liền người mang khiên bị đánh bay. Này, nơi này nguy hiểm, người mau chút rời đi. Có người nhìn thấy một thân kỳ quái trang phục Anna, lên tiếng khuyên can nói. Anna mắt điếc tai ngơ, nàng lập tức hướng chỗ lỗ hổng đi đến. Tà thú lao ra đoàn người sau, thay đổi phương hướng, bay thẳng đến Anna vọt tới. Gánh làm hộ vệ Brian bước nhanh về phía trước chiếm giữ mặt bên. Ép cúi thân thể, vung kiếm bình chém phát điên tà thú căn bản vô ý né tránh. Chân trước đánh vào trên mũi kiếm, trong nháy mắt đem trường kiếm đập bay. Đồng thời thân thể thúc đẩy cũng đem chém ra lỗ thủng xương đùi đè đứt. Nó rít gào lên lật nghiêng ở mặt đất, tượng con cá mất nước giống như liều mạng giãy giụa. Nhất thời không người dám tới gần. Anna đi tới tà thú bên cạnh, ấn đôi tay trên mặt đất. Ngọn lửa nhất thời từ tà thú dưới thân thoát ra, rất mau đem nướng thành một đoàn than cốc. Laurent cũng chú ý tới này, đoàn đột nhiên bay lên ngọn lửa. Khi hắn phát hiện là Anna tự mình ra trận lúc, mồ hôi lạnh đều dọa đi ra. Chính mình trong kế hoạch có thể không này vừa ra. Hắn vốn định để Nanawa tới soạt dân binh đội hảo cảm, chờ đại đa số người đều tiếp thu nữ phù thủy sau, lại đem Anna tồn tại công khai. Nhưng hiện đang nói cái gì đều chậm. Hắn lúc này quay đầu nói, đừng động ta, ngươi đi bảo vệ tốt nàng. Anna tuyệt đối không thể sai sót, làm thay thế công nghiệp phát triển mấu chốt công nghệ nhân vật trọng yếu. Nàng như bị thương đem mang đến tổn thất không thể lường được. Ta biết rồi, Dạ Oanh nói, mời ngài cũng chú ý an toàn. Anna đi tới tường thành mặt vỡ trước. Laurent thân vệ phần lớn gặp tên này quần áo kỳ lạ bé gái, dồn dập tránh ra vị trí. Nàng đứng khiên tường bên trong, hướng về hai bên bình đưa tay ra cánh tay. Ngọn lửa phảng phất dây leo giống như vậy, từ trong lòng bàn tay trào ra, dọc theo tường thành mặt cắt bò lên phía trên. Hết thảy mắt thấy đến này một kỳ cảnh, đám người đều đã lớn rồi miệng. Bọn hắn không dám tin tưởng nhìn thấy một mặt ngọn lửa tường chậm rãi bay lên, bổ khuyết tường thành chỗ hổng. Này tuyệt không là ảo giác, ngọn lửa mang đến cực nóng để mặt vỡ nơi thân vệ nhượng bộ lui binh. Quanh thân tuyết động cấp tốc hòa tan, hình thành bao quanh bay lên xương trắng. Tà thú đồng dạng cảm nhận được hỏa tường nóng rực, chúng nó dồn dập hướng về hai bên chạy trốn. Ngẫu nhiên cũng có một hai con cúi đầu vọt vào hỏa tường bên trong, nhưng không chạy ra hai bước liền chôn thây biển lửa. Tất cả mọi người lên thành tường. Laurent nhân cơ hội hô lớn đạo, trường thương đội chỉnh đốn lại đội hình, hộ săn bắn đội tự do bắn. Nói xong hắn đoạt lấy cutter súng kíp, leo lên đầu tường, tự tay hướng không đường có thể đi tà thú bắn. Vương tử lần này cử động nhất thời cổ vũ ở đây tất cả mọi người. Không thể không nói, ở niên đại này, quý tộc hoặc vương thất làm gương cho binh sĩ sự tích ít càng thêm ít. Thân là vương quốc, tứ vương tử Laurent nguyện ý cùng từ trong bình dân chọn lựa ra dân binh đội cộng đồng lúc tác chiến, mang đến sĩ khí tăng lên là khổng lồ. Mọi người hô to, thủ vệ biên cương trấn, là vương tử điện hạ mà chiến, khẩu hiệu, đem phòng tuyến trận hình duy trì ở tường thành chưa phá lúc giáng dấp. Chiến đấu vẫn kéo dài đến sắc trời dần tối, trước tường thành rốt cuộc không lại còn lại còn sống tà thú. Ngọn lửa ánh sáng dần dần tán đi. Anna lau mồ hôi trên trán, đi ra mặt vỡ. Sau đó, Laurent nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Bọn thị vệ nắm tay xoa ngực, cúi đầu cho nàng hỏi thăm. Sau đó các dân binh dường như bị cảm hóa giống như vậy, không có ai hô lên tà ma hoặc yêu nữ một từ, mà là yên lặng mà nhìn chăm chú nàng. Đại chiến sau trên biên cảnh xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Một loại chưa bao giờ từng trải qua lực lượng quả thật đáng sợ. Nhưng khi nguồn sức mạnh này đứng chính mình một bên, cùng chính mình một đạo đối kháng tà ác kẻ địch lúc, sợ hãi hội dần dần biến mất, cướp rồi thay thế chính là tin cậy cùng lòng cảm kích. Lô Răng cưỡng chế nội tâm kích động, đi tới Anna trước mặt, lại phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt, bước tiến tập tễnh, thân thể lung lay sắp đổ. Người vẫn tốt chứ? Hắn lo lắng cầm thiếu nữ hai vai, người sau hướng vương tử lộ ra một nụ cười miễn cưỡng dung. Sau đó một đầu tải ngã vào trong lòng hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.